Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2128, chương 2129, Thập Đại Gia Tộc. Phốc phốc, Đồng Hoa Trương cùng Hoàng Phủ chấn thân thể, hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, ở đằng kia to như vậy trên lôi đài, nứt vỡ trở thành một bãi bùn máu. Liên quan, bọn hắn riêng phần mình linh hồn cũng là nhận lấy trọng thương, thiếu chút nữa bị gạt bỏ. Sự tình ra đột nhiên, tất cả mọi người không ngờ tới hội có chuyện như vậy phát sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường con người làm ra chi hóa đá, khó có thể tưởng tượng trước mắt đã phát sanh hết thảy. Mọi người đều là câm như hến, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng Hoa Trương cùng Hoàng Phủ Dương chính là Đông Hoàng Đại Lục Nam Cương Đại Địa 30 trong môn phái mạnh nhất hai người. Thế nhưng mà ở đằng kia một cái màu vàng kim óng ánh bàn tay lớn công kích phía dưới, lại là như thế không chịu nổi một kích. Cái này, đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Đây quả thực bất khả tư nghị. Trong đám người, Thanh Lâm tuy nhiên sớm đã ngờ tới sẽ có dị biến phát sinh, lại cũng thật không ngờ sẽ là như thế đột nhiên, như thế kinh người. Hoàng Phủ Trấn cùng Đồng Hoa Trương đều có được có thể đối chiến tám ảnh ám ảnh chúa tể hậu kỳ tu sĩ cường đại chiến lực. Thế nhưng mà tại người tới một dưới lòng bàn tay, rõ ràng bị bại như thế triệt để. Hoàng Kim bàn tay lớn, tuy nhiên không thiếu đánh lén thành phần ở bên trong, thực sự đã chứng minh ra tay người thực lực tuyệt không tầm thường người có thể so sánh. Cái này một mảnh bí cảnh, chỉ có ám ảnh chúa tể cảnh cường giả mới có thể tiến vào. Người tới có thể như thế bỏ qua Hoàng Phủ Trấn cùng Đồng Hoa Trương thực lực. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực tối thiểu nhất cũng có thể tương đương với chín ảnh ám ảnh chúa tể. Xảy ra chuyện gì? Đồng Hoa Trương cùng Hoàng Phủ Trấn lưỡng vị trẻ tuổi kiệt, rõ ràng bị chấn nát thân thể. Là người phương nào tại ra tay? Hắn làm như vậy là muốn nhiễu loạn trận này thí luyện sao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lưỡng vị trẻ tuổi kiệt tại trên lôi đài công bình quyết đấu, người tới lại như thế không để ý luận võ đạo nghĩa, lăng lệ ác liệt ra tay, thật đúng lại để cho người phẫn uất. Rất dài là sau một khoảng thời gian, trong đám người cuối cùng bộc phát ra một hồi kịch liệt địa nghị luận thanh âm. Tất cả mọi người là khó có thể tin, một hồi êm đẹp quyết đấu lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Tiệt Thiên Môn Đồng Hoa Trương cùng Hồng Thiên Các Hoàng Phủ Trấn là vô số người ủng hộ cùng chờ mong hai người, không thể tưởng được nhưng trong nháy mắt thất bại thảm hại. Ở đằng kia Hoàng Kim Đại dưới tay, liền phản kháng dư lực đều là không có. Bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, tự nhiên thông qua trận pháp truyền đến núi Thiên Lang Thượng. Chứng kiến trong tấm hình hết thảy, toàn bộ núi Thiên Lang cũng là xôn xao. Các đại môn phái tất cả đều chịu sợ hãi không thôi. Đối với cái kia Hoàng Kim một trưởng, tràn đầy kiêng kỵ, thỉnh Thiên Lang đế quân nhanh chóng mở ra Thiên Lang bí cảnh, thả ta tộc truyền nhân trở về. Thỉnh Thiên Lang đế quân nhanh chóng mở ra Thiên Lang bí cảnh, thả ta tộc truyền nhân trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, núi Thiên Lang thượng tiếng hô không chỉ. Các đại môn phái đều đang cực lực yêu cầu Thiên Lang tộc chấm dứt trận này thí luyện. Dị biến chợt hiện, tất cả mọi người là không ngờ tới. Cái kia một cái Hoàng Kim bàn tay lớn cũng làm cho sở hữu tất cả môn phái đều chịu sợ hãi. Trận này thí luyện như là tiếp tục nữa, chỉ sợ các đại môn phái truyền nhân không có một cái nào có thể trở về. Các đại môn phái sợ, hoàn toàn không biết cái kia Thiên Lang bí cảnh bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Thiên Lang đế quân cũng là bất ngờ. Thế nhưng mà bí cảnh mở ra là có nhất định được thời gian hạn chế. Thời cơ không đến là được, hắn cũng không cách nào mở ra bí cảnh. Kể từ đó, liền lại để cho các đại môn phái truyền nhân triệt để đưa thân vào một loại lớn lao trong nguy cơ. Trò khôi hài nên đã xong. Cái này phiến bí cảnh đem làm do thập đại gia tộc tiếp quản. Cái này một cái chớp mắt, một tiếng quát khẽ tự trong đám người vang lên. Mọi người vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến một cái 25 quang cảnh người trẻ tuổi vẻ mặt mỉm cười trong đám người kia mà ra. Người trẻ tuổi này dáng người không cao, tướng mạo cũng rất là bình thường, hoàn toàn thuộc về cái loại này ném vào trong đám người tự tuyệt sẽ không để người chú ý người. Nhưng là theo người trẻ tuổi này tại trong hư không từng bước một đi hướng tiền phương lôi đài, hắn quanh thân khí tức nhưng lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Rát băng liên tiếp giòn vang theo người trẻ tuổi thân bên trên truyền ra. Thân hình của hắn lập tức chịu cất cao, trong chớp mắt liền đã trở thành một cái chín xích đàn ông, dáng người to lớn cao ngạo cao ngất. Cùng lúc đó, người trẻ tuổi dung mạo cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên khí khái hào hùng bức người, trở nên anh tuấn tiêu sái. Lúc này trong quá trình, một kiện hắc thiết chiến y tự chủ theo trong hư không xuất hiện, hội tụ tại người trẻ tuổi này trên người, đem hắn quanh thân các nơi chỗ hiểm bảo vệ. Theo hắc thiết chiến y xuất hiện, người trẻ tuổi trên người chợt có một cổ khắc nghiệt chi khí lưu chuyển mà ra. Thập đại gia tộc, hắc thiết chiến y, hẳn là hắn là, nhìn xem cái này một loạt biến hóa, trong đám người có người không khỏi chịu kinh hô lối ra. Hẳn là hắn là Nam Cương Huyền gia truyền nhân. Lời này vừa nói ra, lập tức trong đám người khiến cho lớn lao bạo động. Nam Cương Huyền gia chính là Nam Cương nhất thế lực cường đại, không có một trong Nam Cương Huyền gia chính là Đông Hoang Đại Lục bài danh đệ tam đại gia tộc. Tại toàn bộ tứ cấp bản đồ đều là phải tính đến cường đại gia tộc. Nghe nói gia tộc này chuyện vô số người truyền thừa đã lâu, nội tình vô cùng thâm hậu, áp đảo các đại môn phái phía trên, lại để cho người chỉ có thể nhìn lên mà không thể ngỗ nghịch. Nam Cương Huyền gia huyền viễn thực uy phong thật to. Lại vào lúc này, lại là một tiếng quát khẽ theo trong đám người truyền ra. Sau đó mọi người liền gặp được một cái đang mặc gia thú người trẻ tuổi, dáng người khôi to lớn, đã theo trong đám người đi ra. Người trẻ tuổi này trong tay mang theo một cái cực đại lang nha bổng, toàn thân cơ bắp mạnh mẽ, cho người dùng một loại vô cùng dã tính khí tức. Cái gì? Đó là man tộc truyền nhân. Trong đám người kinh hô tái khởi, nhận ra man tộc truyền nhân Man Bính lập tức càng thêm kinh hãi không thôi. Man tộc Tố dùng thân thể cường hoành nổi tiếng hậu thế, nghe nói nên tộc truyền thừa tự thượng cổ man thần, nội tình đồng dạng thâm hậu, lại để cho rất nhiều người kính sợ vô cùng. Khiến người ngoài ý chính là man tộc phần lớn hoạt động tại Đông Hoang Đại Lục nhất nam đầu, không nghĩ hôm nay rõ ràng đi tới nơi đây. Mà lại càng khiến người ngoài ý chính là Huyết gia cùng man tộc truyền nhân rõ ràng vẫn giấu kín tại trong đám người, nhưng không ai đã từng có chỗ phát giác. Hừ, cái này một cái chớp mắt, liên tiếp tiếng cười lạnh truyền ra, đón lấy lại để cho người càng thêm giật mình sự tình đã xảy ra. Trong hư không, nhưng thấy một mảnh lại một mảnh rung động xuất hiện. Sau đó mọi người tự giật mình chứng kiến, lần lượt người trẻ tuổi, lần lượt tự một mảnh kia phiến rung động bên trong cất bước mà ra. Bắc Cương Chiến tộc, Sư Vương tộc, Tây Cương Hoa tộc cùng Vũ tộc, Đông Cương Mộc tộc cùng Phàm Linh tộc, còn có cái kia trong truyền thuyết Vu tộc cùng Ngân Dực tộc. Đông Hoang Đại Lục bài danh top 10 gia tộc, rõ ràng tất cả đều đến đông đủ. Nhìn xem cái kia lần lượt người trẻ tuổi, núi Thiên Lang thượng cùng bí cảnh bên trong mọi người đồng thời chịu ngược lại rút khí lạnh, tất cả mọi người là khó có thể tin. một hồi gần kề cực hạn tại Nam Cương 30 môn phái thí luyện. Như thế nào hội dẫn là như thế, nhiều đáng sợ người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ kia, phân biệt đến từ Đông Hoang Đại Lục thập đại gia tộc. Những người tuổi trẻ kia, tất cả đều là thực lực siêu nhiên thế hệ, thanh danh quá lớn, lại để cho rất nhiều lớp người già nhân vật đều chịu kiêng kỵ không thôi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.